Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Quy Nguyên Phủ phẫn nộ. Đoạn Vô Trần đến thăm thiên cơ các. Quy Nguyên Phủ, thiên, địa, huyền, hoàng tổng cộng 13 vị phủ chủ tề tụ một đường. Đại điện bên trong, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Mỗi một vị phủ chủ sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Âm trầm có thể chảy ra nước. Trừ Châu phủ bị nhân đồ tận, không một người sống. Việc này chư vị thấy thế nào? Trừ Châu phủ mặc dù chỉ là huyền tự hào Châu phủ, nhưng cũng có một vị thánh nhân tọa trấn, có thể đồ sát thánh nhân. Thực lực của đối phương chí ít cũng là thánh nhân vương. Nói đến chỗ này, huyền tự hào cùng phòng chữ kim phủ chủ theo bản năng nhìn về phía thủ tọa thiên. Số 2 phủ chủ, chỉ có thiên, phòng chữ địa châu phủ bên trong, mới có thánh nhân vương tọa trấn. Xem nhóm chúng ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng là nhóm chúng ta giết sạch Trừ Châu phủ? Thủ tọa mấy vị phủ chủ trợn mắt nhìn, hư lạnh một tiếng, mọi người cùng thuộc Quy Nguyên phủ. Cho dù có mâu thuẫn, nhiều lắm là cũng liền giết một hai người. Như thế nào lại trắng trợn đồ sát, tự đoạn tay chân đâu? Phía dưới mấy vị phủ chủ ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi nói, mấy vị phủ chủ tiền bối không nên nổi giận, chỉ là bản năng thôi. Tốt, ngồi ngay ngắn ở ngay phía trên Quy Nguyên phủ phủ chủ cuối cùng mở miệng. Lạnh lùng nói, không phải thánh nhân vương xuất thủ. Bản tọa tại Trừ Châu phủ phát hiện máu thánh nhân. Bí pháp dò xét phía dưới. Người này đến từ Đông Hoang. Đông Hoang, nghe vậy, phía dưới đám người sửng sốt một lát. Sau đó không khỏi tức giận quát. Đông Hoang là điên rồi sao? Đây là hướng ta Quy Nguyên phủ hạ chiến thư sao? Tuy nói Đông Hoang cùng Quy Nguyên phủ ở giữa, hoàn toàn chính xác có không ít minh tranh ám đấu. Nhưng ở Thái Hư Đế cung ảnh hưởng dưới, cũng còn sẽ lẫn nhau khắc chế. Tại trong phạm vi nhất định ma sát, song phương đều sẽ trương nhất con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là lần này, một tòa huyền tự hào châu phủ bị tàn sát hầu như không còn. Chó gà không tha, đây cũng không phải là tranh đấu bình thường. Đây chính là hạ chiến thư. Như Quy Nguyên phủ không trả lời, ngày sau còn như thế nào tại phương Đông đặt chân? Đông Hoang có 3 đại hoàng triều, là cái nào hoàng triều làm? Một vị phòng chữ thiên phủ chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Lớn phủ chủ, Đông Hoang đây là trần trụi hạ chiến thư. Ta Quy Nguyên phủ nếu không đáp lại, như thế nào xứng đáng Trừ Châu phủ ngàn vạn đệ tử trên trời có linh thiêng? Một vị khác phòng chữ địa phủ chủ cao giọng nói. Lớn phủ chủ, chúng ta nguyện tiến về Đông Hoang, diệt hoàng triều. Cái khác phủ chủ đứng dậy, cùng kêu lên hô. Nhìn thấy đám người lòng đầy căm phẫn thần sắc, Quy Nguyên phủ chủ từ trong ngực xuất ra một cái cổ phác lệnh bài. Lệnh bài trung tâm, khảm nạm lấy một giọt dòng máu vàng óng nhàn nhạt. Cầm này lệnh bài, liền có thể tìm tới hung phạm. Tìm được về sau, giết không tha. Quy Nguyên phủ chủ mặt không biểu lộ, nhưng trong giọng nói, lại ẩn chứa vô tận lửa giận cùng sát ý. Thiên cơ các, Tô Vũ cũng chính không biết được cho Đoạn Vô Ưu chỉ điểm. Nhường Đoạn Vô Ưu bạo tẩu, giết sạch Trừ Châu phủ. Giờ phút này, hắn nghênh đón khách hàng của mình. Thiên giận lão tổ, tại kiến thức thiên cơ bảng, nhất là Hạ U thành tựu chí tôn cảnh về sau. Không do dự nữa, tự mình đến đây cầu lấy chí tôn cảnh cơ duyên. Tô các chủ, lần trước ngài nói thiên giận ngọc tỷ giá trị không đủ. Lần này lão hủ lại mang theo không ít đồ vật, còn xin Tô các chủ xem qua, có thể đổi lấy chí tôn cảnh cơ duyên. Nói đi, thiên giận lão tổ phất ống tay áo một cái. Không ít linh bảo, linh dược, trận pháp, thần thông các loại trống rỗng xuất hiện, lẳng lặng lơ lửng tại Tô Vũ trước mặt. Đinh, phát hiện thánh nhân cấp linh dược, có thể hối đoái 3 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện thánh nhân cấp thần thông, có thể hối đoái 4 vạn thiên cơ điểm. Đinh, tổng cộng 48 vạn thiên cơ điểm. Không thể không nói, thiên giận lão tổ vì đột phá chí tôn cảnh, quả thực bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ rời trống một nửa quốc khố. cũng không trách tâm hắn gấp. Hạ U bước vào Chí Tôn cảnh, ba đại hoàng triều ở giữa quan hệ vi diệu liền sẽ triệt để đánh vỡ. Như hắn đang do dự xuống dưới, sợ là ngày sau Thiên Giận hoàng triều đều muốn trở thành Đại Hạ hoàng triều phụ thuộc. Huống hồ, trước mắt vị này Thiên Cơ các chủ thủ đoạn thông thiên, đã có thể làm cho Hạ U bước vào Chí Tôn cảnh. Tất nhiên cũng có thể nhường hắn cũng đột phá. Từ khi được chứng kiến Thiên Cơ bảng về sau, vị này Thiên Giận lão tổ đối Tô Vũ đã là sùng bái mù quáng. Ngươi phí tâm những này đồ vật a, cộng thêm Thiên Giận ngọc tỷ, cũng đủ rồi. Tô Vũ vẫy tay, đem trước mắt đống lớn chí bảo toàn bộ hối đoái thành Thiên Cơ điểm. Thẩm tra nhường Thiên Giận lão tổ đột phá Chí Tôn cảnh cơ duyên. Đinh, thẩm tra thành công, tốn hao 100 vạn Thiên Cơ điểm, có thể xem xét cụ thể cơ duyên. Thẩm tra, hiện tại Tô Vũ tay cầm hơn 400 vạn Thiên Cơ điểm, cũng không chút nào đau lòng. Nói thẳng, Thái Hư thôn bên trong có Thái Hư đại đế hậu nhân lưu lại Cửu Thiên thần tuyền. Một giọt có thể trợ Thiên Giận lão tổ đột phá tới Chí Tôn cảnh. Không có. Khi thấy màn sáng nổi lên hiện tin tức lúc, Tô Vũ hơi sững sờ. Thái Hư thôn ẩn thế chưa ra. Một, không có đề cập vị trí. Hai, không có đề cập chú ý hạng mục. Vậy cái này 100 vạn hoa cũng không giá trị a. Ngay tại Tô Vũ dự định hỏi thăm thời điểm, trong lòng hình như có nhận thấy, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiên Cơ các bên ngoài, khóe miệng có chút dương lên. Thì ra là thế, ta ngược lại thật ra là cái gì đây? À, chỉ là, Thiên Giận lão tổ lại là không hiểu ra sao. Không biết rõ Tô Vũ lời này là ý gì. Người đột phá Chí Tôn cảnh cơ duyên. Tới, Tô Vũ cái cằm khẽ nâng, nhìn về phía Thiên Cơ các cửa ra vào. Một lát sau, một đạo bóng người từ hư không bên trong đi ra, nhanh chân bước vào Thiên Cơ các bên trong. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn người tới, Thiên Giận lão tổ tròng mắt khẽ run. Tại trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, mà có thể làm cho hắn vị này thánh nhân vương đỉnh phong cường giả cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ có Chí Tôn cảnh, chưa hề tại ba đại hoàng triều gặp qua người này. Thiên Giận lão tổ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt biết được thân phận của đối phương. Nếu nói ngoại trừ ba đại hoàng triều bên ngoài, còn có nơi nào có Chí Tôn cảnh? Thiên Cơ bảng sớm đã nói cho hắn biết. Thái Hư thôn, Đoạn Vô Trần sao? Chẳng lẽ hắn chính là Tô các chủ nói tới cơ duyên? Đoạn Vô Trần bước vào Thiên Cơ các, liếc qua Thiên Giận lão tổ, lúc này mới tiến lên, hướng về Tô Vũ có chút chắp tay nói: "Lão phu Đoạn Vô Trần, gặp qua Tô các chủ, Đoạn đạo hữu không cần đa lễ, tùy ý ngồi." Tô Vũ đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, cười nhạt nói: "Chí Tôn cảnh, tại đại đế không gian niên đại, đã là đứng ở tu hành đỉnh phong." Bởi vậy, Tô Vũ nụ cười cũng nhiều một vòng hiền lành. Đoạn đạo hữu tới thật đúng lúc. Tô mỗ đang muốn nhường Thiên Giận lão tổ hướng Thái Hư thôn đi một lần đây. Ồ, Đoạn Vô Trần vừa mới ngồi xuống thân thể lại thẳng lên, cười nói: "Tô các chủ là có chuyện tìm lão phu sao? Cũng không phải cái đại sự gì." Tô Vũ lườm Thiên Giận lão tổ một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Thiên Giận lão tổ tại Tô mộ chỗ này mua bước vào Chí Tôn cảnh cơ duyên. Trùng hợp Thái Hư thôn có một vũng Cửu Thiên thần tuyền. Bởi vậy muốn nhường hắn đi cầu lấy một giọt thôi." Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, giống như thật tại kể ra một cái không quan trọng sự tình. Nhưng là lời này rơi vào Đoạn Vô Trần trong tai, lại làm cho trong lòng của hắn hung hăng chấn động. Bỗng nhiên đứng người lên đến, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Vũ. Cửu Thiên thần tuyền, hắn làm sao lại biết rõ Thái Hư thôn bên trong có Cửu Thiên thần tuyền tồn tại? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.